Trò chơi tử vong luân hồi, chương 202 tử khế đấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời này nói ra, lập tức trong phòng một mảnh trầm mặc, tất cả mọi người bị Hoàng Kim chói mắt cùng đại thủ bút của Phong Dương hội làm kinh sợ. Tô Bằng nhìn cũng âm thầm kinh hãi, thầm nghĩ Phong Dương hội này thực điên rồi sao? Cho dù là thành chủ quận Giang Ninh Mạc Thiên Kình, bảo hắn thoáng cái lấy ra 1.500.000 lượng Hoàng Kim, hắn cũng phải đau đầu. Cả hệ thống chính vụ Hắc Thủy Quân cùng quận Giang Ninh, 1 năm hao phí có 1.500.000 lượng hoàng kim hay không, vẫn phải nói lại. Mà Phong Dương hội này, không ngờ trực tiếp lấy ra hoàng kim như vậy, thật sự là kim chuyên khai đảo, mặc kệ có thể tìm được hay không, đã khiến mọi người trong phòng có chút choáng váng. Nhìn thấy vẻ mặt mọi người, Lạc Thiên Dương khẽ gật đầu, hắn muốn chính là hiệu quả này. Thật ra chỉ cầm kim phiếu, cũng không khác là bao, nhưng lại thiếu loại chấn động này. Mấy nhân vật tà đạo kia trong ánh mắt đã lấp lánh ánh kim, trong đó Hòa Thượng Mập là thiếu kiềm chế nhất, chỉ là hoàng kim bày ở đó, cũng làm cho chóp mũi hắn bắt đầu đổ mồ hôi, mà Huyết Thứ Phương Kinh Minh kia càng không ngừng liếm láp môi của mình, tựa hồ khát khô dị thường. Chỉ là Tô Bằng, Đường Huyền Chi, còn cả huynh đệ song song Linh Tê song kiếm kia, mặc dù cũng bị hấp dẫn, nhưng còn chưa tính là xấu mặt. Nhìn thấy màn này, Lạc Thiên Dương trong lòng cười lạnh, với những cao thủ lộ ra vẻ mặt thèm thuồng kia trên mặt hơi có vẻ khinh bỉ, nhưng mà nhìn biểu hiện bọn người Tô Bằng mặc dù bị hấp dẫn lại vẫn bất động thanh sắc thì nhẹ gật đầu. Hắn không nói thêm cái gì, chỉ là lại vỗ vỗ tay, nói. Đưa chân bảo lên, lập tức lại 4 thị nữ mỹ mạo đi ra, đồng dạng bưng khay vàng. Bọn người Tô Bằng nhìn lại, chỉ thấy trên 4 khay này, có 1 hộp gỗ đàn hương, 2 bình sứ, 1 ngọc bội. Các vị, 4 vật này, đều là chân bảo người tập võ tha thiết ước mơ, trong 2 bình sứ kia theo thứ tự là liệt hỏa đan, hỏa long đan, dùng sẽ có thể cải thiện thể chất tăng công lực, mà ngọc bội kia thì là 1 kiện bảo vật có thể tăng trình độ tinh thuần của nội lực tu hành, đồng thời người tập võ đeo vào tu hành nội tức cũng sẽ không tẩu hỏa nhập ma, thậm chí nghe đồn có thể khiến người ta gia tăng phúc duyên. Lạc Thiên Dương hơi phất tay, nói với bọn người Tô Bằng. Về phần trong hộp này à, Lạc Thiên Dương đi đến trước hộp gỗ đàn hương, mở ra. Hộp vừa mở ra, lập tức người cả gian phòng, đều ngửi thấy một cỗ hương thơm lạ lùng, đồng thời cảm thấy tinh thần chấn động, thân thể thoải mái hơn không ít. Hương vị cam thuần như rượu kia, khiến người ta hít vào một điểm, đều cảm giác được có một loại cảm giác thoải mái thư sướng. Mà mở cái hộp ra, cũng khiến mọi người thấy, trong hộp gỗ đàn hương kia trải tơ lụa chính giữa để 1 quả màu đỏ. Chỉ là, Lạc Thiên Dương kia thoáng mở ra, liền đóng lại, nói. Chư vị hẳn biết đây là châu quả trong truyền thuyết. Võ giả dùng, có thể trực tiếp tăng công lực thoát thai hoán cốt. Đương nhiên, loại thiên tài địa bảo này, bảo tồn không dễ, không thể mở ra tùy tiện, nếu không sẽ làm tinh hoa trong đó tiêu tán, liền không để chư vị lần lượt xem được. Lạc Thiên Dương nói, chỉ là lần này hắn nói xong, ánh mắt Đường Huyền Chi, huynh đệ Bao Gia, còn cả Tô Bằng, đều đã rơi vào trên hộp gỗ đàn hương kia. Những vật này, còn cả Hoàng Kim, đều là tiền thù lao lần này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kể cả 6 thị nữ này, cũng đều là xử nữ có thân thể mị lực hiếm có thể kèm thêm, cùng đưa cho chư vị đang ngồi. Lạc Thiên Dương chỉ vào 6 thiếu nữ kia nói. 6 thị nữ này, vốn tướng mạo chính là ngàn dặm vạn dặm mới tìm được 1, đều rất có nhan sắc, đáng tiếc, lúc này ở trong hoàng kim này cùng dị bảo, ngược lại vô cùng ảm đạm, mọi người đang ngồi, đều không chú ý tới các nàng. Cả gian phòng, không ngừng lóe ra ánh vàng, trong lúc nhất thời tất cả mọi người trong phòng có chút trầm mặc. Tô Bằng nhìn cái hộp chứa châu quả, trong lòng tính toán, cũng không chỉ có mỗi hoảng sợ. Lần này Phong Dương hội ra 1 cái giá lớn, gần như chừng 2 vạn lượng hoàng kim, số tiền kia chính là điều động lực cả công ty mình trước kia cũng không có được. Đừng nói công ty, cho dù là quận Giang Ninh, đủ loại thu nhập cộng lại, được 1/3 này sao? Một Phong Dương hội nho nhỏ không có danh tiếng gì, có thể bỏ ra được 1 cái giá lớn như vậy. Nhưng mà thực tế là chân kim dị bảo này, cứ như vậy bày ở trước mặt dụ hoặc nhân tâm. Qua sau nửa ngày, rốt cuộc có người nhịn không được, Huyết Thứ Phương Kinh Minh kia, ánh mắt rốt cuộc gian nan từ trên dương hoàng kim kia rời đi, nhìn về phía Lạc Thiên Dương, hỏi. Lạc bang chủ, tiền thù lao nặng như vậy, chuyện lần này, không phải chỉ đơn giản là so đấu chứ? Thanh âm của hắn vốn có chút giống đứa bé, chỉ là lúc này, nói ra, lại khàn khàn tiếng, cũng là bị ánh kim làm khát khô. Những người còn lại nghe xong, cũng đều chậm rãi thu hồi ánh mắt nhìn về phía Lạc Thiên Dương. Tất nhiên, Lạc Thiên Dương nhìn vẻ mặt người chung quanh, thầm nghĩ trong lòng đã tạm được, nhẹ gật đầu. Tiếp theo thần sắc hắn nghiêm túc nói, lần này đổ đấu, không giống tranh đấu giang hồ bình thường, có thuyết pháp cứ điểm đến là dừng, lần này ước định của bổn bang cùng 2 hội khác là huyết đấu. huyết đấu. Nghe thấy những lời này, sắc mặt hòa thượng mập biến đổi, linh tê song kiếm bên kia cũng hơi biến sắc. Đúng vậy, chính là huyết đấu. Lạc Thiên Dương gật đầu tiếp tục nói. Ba bang hội chúng ta ước định, mỗi một đội hai bên, đều ra 12 người, có thể ít hơn, nhưng không thể nhiều hơn. Sau đó ở địa điểm ước định tiến hành đổ đấu, trong đó không có quy củ, cũng không kể cái gọi là điểm đến là dừng, chỉ huyết chiến đến chết, mãi đến khi phạm vi chiến trường, chỉ tồn tại người một bên liền dừng lại. Đấu sĩ tham gia huyết chiến, không có nhận thua cũng không hòa, ngoại trừ thắng lợi chính là tử vong. Mãi đến khi còn lại một nhà cuối cùng, trong ánh mắt Lạc Thiên Dương lộ ra vẻ hung ác, nói với mọi người. Nghe thấy những lời này, trên mặt của mọi người, đều lộ ra vẻ suy tính. Tô Bằng cũng nhíu mày, mình vốn tưởng rằng là trợ quyền giang hồ bình thường, lại không ngờ, là loại tử khế đấu này. Khế ước đấu sinh tử, đây thật ra cũng là một loại phương thức giải quyết sự việc trong giang hồ, chỉ là đại đa số đều là tử đấu do bang phái hắc đạo nổi lên tranh chấp nhưng không phân cao thấp mới để đệ tử có thể đánh của bang chúng tiến hành. Mà người giang hồ tầm thường, xảy ra thù không đội trời chung, rất ít khi tiến hành loại tử khế đấu này. Nhất là bọn hiệp sĩ trợ quyền trên giang hồ, mặc dù chuyện giúp người giết người đều có không ít nhưng dưới tình huống bình thường, tiền thù lao cao hơn gấp 2 cũng sẽ không tham gia loại tử khế đấu này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng chính vì hiếm thấy cùng cực đoan, loại tử khế đấu này trên giang hồ liền bao trùm một loại hương vị thần thánh không thể xâm phạm, phàm là chuyện đưa ra tử khế đấu, nếu giải quyết liền mang theo ý vị có cân nhắc quyết định cuối cùng, nếu vi phạm đổ ước tất cả mọi người trên giang hồ sẽ khinh bỉ, không cách nào đứng vững nữa. Thấy vẻ mặt người chung quanh, Lạc Thiên Dương biết tất cả mọi người đang băn khoăn, nói. Không dối gạt chư vị, Lạc Mỗ cũng biết chư vị trên giang hồ đều là hiệp sĩ thành danh, tham gia loại tử khế đấu này sẽ mang theo băn khoăn cực lớn, cho nên Phong Dương hội ta tăng tiền thù lao lên hơn 8 phần thù lao bình thường. Chư vị, chỉ cần có thể còn sống trở về trong tử khế đấu, cho dù bao nhiêu người, 1.500.000 lượng hoàng kim cùng chân bảo này đều tặng cho chư vị, mỗi người ít nhất sẽ có 3.000 lượng hoàng kim, đủ cả đời phú quý, còn có chân bảo cải tạo thân thể. Lời hắn nói coi như là thật, nếu Phong Dương hội có thể ra một cái giá lớn như vậy, người hai bang hội khác mời đến, cũng sẽ không quá yếu, nếu như là tử đấu, thắng cũng đích thị là thắng thảm, cuối cùng bọn người Tô Bằng, sợ là chỉ có một nửa. Thậm chí càng nhiều người, không về được, nhưng, càng như vậy, hoàng kim phân cho mỗi người lúc cuối sẽ càng nhiều. Nếu chỉ có một người trở về, như vậy hắn có thể độc chiếm 1.500.000 lượng hoàng kim. Còn cả chân bảo, mỹ nhân. Trong lúc nhất thời, ý niệm này dâng lên trong đầu tất cả mọi người trong phòng. Trong lúc nhất thời, người trong phòng, lần nữa trầm mặc. Sau nửa ngày, mới có người phá vỡ trầm mặc. Trần Bảo làm sao chia? Một trong huynh đệ song sinh, mở miệng hỏi Lạc Thiên Dương. Từng người tiến vào từ đấu trường, đều đeo một tín vật của các bang hội, chư vị có thể lấy được tín vật trên người đối phương, ai giết kẻ địch nhiều nhất, người đó liền ưu tiên chọn lựa dị bảo. Lạc Thiên Dương nói, nghe nói như thế, trong lòng Tô Bằng liền khẽ động. Đây, không khác gì cổ vũ đến cuối cùng, người một nhà đều tự giết lẫn nhau sao? Trong lòng Tô Bằng nghĩ, đồng thời sinh ra một tia cảnh giác, Lạc Thiên Dương này, có lẽ mục đích không thuần khiết. Chúng ta ở đây, chỉ có 8 người, còn lại 4 người là ai? Lúc này, hắc diện môn thần kia đột nhiên mở miệng hỏi Lạc Thiên Dương. Cũng là cao thủ Phong Dương hội ta thuê, chỉ là còn chưa tới, nhưng ta có thể bảo đảm thực lực 4 người kia tuyệt đối sẽ không liên lụy chư vị đang ngồi. Lạc Thiên Dương nói rất tự tin, cách chương.